One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 939. Dragon phát uy, giữa hai người quyết đấu đã được quyết định từ lâu. Kobe không có lý do gì lùi bước. Dragon cũng sẽ không buông tha chính mình trả giá trọn đời tâm huyết truy cầu. Kobe nắm tay mãnh liệt, mỗi một quyền đập ra đều có thể gây nên một hồi kinh người nổ vang. Nắm tay không ngừng cùng Dragon long chảo mãnh kích cùng một chỗ. Mỗi một lần va chạm đều chấn động thiên động, để không khí xé rách, lệnh tầng mây ầm vang. Trên mặt đất sa thạch tứ tiên, bụi bặm càng là tịch quyển thương khung. Hai người đối quyết, ai cũng không có lưu tình. Tất cả đều là toàn lực ứng phó. Động tĩnh to lớn, thậm chí đều có thể so với song phương mấy vạn người hỗn chiến tràng diện. Toái thạch chân, Kobe chợt một cước chắc thích, hung hăng đá vào Dragon trên cổ. Dragon thân thể phiến diện, suýt nữa ngã xuống đất. Thế nhưng, không đợi Kobe đem chân thu hồi đi, Dragon tay trái liền chợt gõ đánh ở tại Kobe chân trên mắt cá chân, long chi câu chảo tương đương. Kobe thân thể điện giật tựa như trở nên có chút cứng ngắc. Thế nhưng, hắn vẫn cắn răng chợt đập ra một quyền. Dragon giành ra cái tay còn lại, lần nữa ngăn trở, quyền chảo chạm vào nhau. Hai người miễn cưỡng bất phân thắng phụ. Dragon đột nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thật đúng là rất thú vị. Tuy là ngươi được đến rồi Sengoku năng lực, thế nhưng, bản lãnh của ngươi, cũng là Gap dạy cho ngươi. Vừa nhắc tới Gap, Dragon lại thở dài. Tuy là, hắn không có bất kỳ oán giận, thế nhưng, như vậy quyết đấu, ít nhiều có chút châm chọc. Bởi vì, Gap là Dragon phụ thân, hắn dạy dỗ học sinh, chính là Dragon nhức đầu nhất đối thủ. Thân là quân cách mạnh tổng chỉ huy, hắn hy vọng có thể mau sớm đánh bại thế giới chính phủ, triệt để phủ định cái này bất bình đẳng thế giới. Nhưng là, Kobe sau khi nhậm chức, làm thành tựu, cũng đang không ngừng cải biến cái này thế giới. Tuy là hắn tiền nhiệm thời gian còn rất ngắn, nhưng là, rất nhiều chuyện, đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Để thế giới thay đổi xong, đây là Dragon hy vọng thấy. Thế nhưng, hắn cũng sẽ vì vậy sẽ càng thêm đau đầu. Thế giới càng ngày càng tốt. Như vậy, quân cách mạnh còn có cần thiết tồn tại sao? Quân cách mạnh làm sao còn để mọi người liều mạng ủng hộ? Kobe đem thế giới cho thay đổi tốt hơn. Quân cách mạnh há lại không phải thật thành khiến người chán ghét phản loạn. Dragon nội tâm, kỳ thực, phi thường mâu thuẫn, ở vào cá nhân hắn lập trường. Hắn hy vọng cái này thế giới càng ngày càng tốt. Hắn thưởng thức Kobe cách làm. Thế nhưng, ở vào quân cách mạnh tổng chỉ huy trên lập trường, hải quân cùng chính phủ thay đổi xong, chỉ có thể để tình cảnh của bọn họ thay đổi hỏng bét hơn. Cái này sẽ cực đại tăng phủ định thế giới chính phủ độ khó. Trăm họ an định, nô lệ chế độ bị phế trừ, bất bình đẳng sự tình càng ngày càng ít, hải quân chiến lực thành bội tăng lên. Tiếp tục như vậy, quân cách mạnh sẽ vô cùng xấu hổ cùng bị động. Thế giới thay đổi xong, bọn họ còn cách của người nào mệnh? Chỉ có thế giới chính phủ càng ngày càng sao sao, hải quân càng ngày càng hỗn loạn, rồi mới hướng quân cách mạnh có lợi nhất. Thế nhưng, Kobe hiển nhiên sẽ không để cho loại cục diện này phát sinh. Xoẹt, đột nhiên, Dragon nắm lấy cơ hội, chợt ở Kobe trước ngực hung hăng bắt một đạo. Tuy là, Kobe có Busosoku hộ thể, thế nhưng, Dragon khí phách, hiển nhiên muốn bích so với mạnh hơn. Cho nên, hắn có thể coi thường Kobe trên người khí phách. Sắc bén long chảo, vô tình ở Kobe trên ngực rạch ra một đạo. Tiên huyết, nhất thời chảy xuống. Kobe, chấm ngoặc kép, thấy Kobe thụ thương, Hemeppo hoàn toàn nổi giận. Hắn cũng mặc kệ đối phương là người nào. Miễn là dám đả thương huynh đệ của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hemeppo hét lớn một tiếng, trừng mắt huyết hồng con mắt. Đột nhiên lôi ra bên hông cun có thể loan đao, thả người nhảy đến giữa không trung, thẳng đến Dragon phía sau vọt tới. Ta muốn giết ngươi, nhưng là, chỉ lát nữa là phải tiếp cận Dragon. Dragon chỉ là quay đầu chừng mắt một cái. Hemepo nhất thời té bay ra ngoài. Dragon bên người chợt cuốn lên một cái vô tình cuồng phong, phẫn nộ phong bạo, tràn đầy lực lượng kinh người. Không chỉ có đem Hemepo đánh bay trở về, cũng để cho hắn cảm nhận được Dragon trên người khủng bố. Giống như hắn loại thật lực này người, rất khó tới gần Dragon. Cây đằng triền lượn quanh, Hemepo vừa hạ xuống. Pau vung hai tay lên, mấy cây cây mây giống như du xà giống nhau, từ dưới đất nhanh chóng đến gần Hemepo. Không chờ hắn đứng lên, đã bị quấn thành bánh chưng. Theo sát mà, Pau đem Hemepo thật cao treo lên đến, ngón tay búng một cái, một cây cây mây thẳng tắp lợi điện giống nhau, bắn thủng Hemepo chân trái. Quá khứ thời điểm, nếu là trên người bị thương, Hemepo nhất định sẽ đau la to, rát cổ họng dùng sức quỷ giống quỷ gáo, hận không thể để toàn bộ thế giới cũng nghe được. Nhưng là, thế nhưng, giờ này khắc này, hắn đầy đầu nghĩ đều Kobe. Đối với mình sinh tử, Hemepo đã sớm không đếm xỉa đến. Làm Dragon tiến nhập thần long quả thực hình thái sau đó, Kobe với hắn chênh lệch vẫn là hết sức rõ ràng. Cũng không lâu lắm, trên người đã bị hung ác long chảo cho bắt máu thịt be bét. Thế nhưng, Kobe như trước không rên một tiếng, tiếp tục tử chiến không lùi. Bất luận là chiến phật hình thái năng lực, vẫn là thiết quyền kỹ năng, Kobe không giữ lại chút nào. Tất cả đều phát huy đến cực hạn, thậm chí còn đập gãy Dragon một cây long cốt. Thế nhưng, như trước không cách nào cải biến Kobe bất lợi cục. Không chỉ có hắn lâm vào bị động, trên chiến trường hải quân cũng chết, tổn thương càng phát ra thảm trọng. Thế nhưng, khiến người vui mừng là, tuy là những thứ này hải quân chỉ là thông thường không thể thông thường hơn nữa binh sĩ, nhưng đều là tâm huyết nam nhi. Mặc dù tử thương nhiều hơn nữa, bọn họ thủy chung tràn đầy ý chí chiến đấu. Quân cách mạnh mong đợi hỏng mất tràng diện, thủy chung chưa từng xuất hiện. Thần long gắt gao lôi xé Kobe, chợt mang theo Kobe bay đến bầu trời. Sau đó, lấy càng thêm tốc độ kinh người, hung hăng đem Kobe nện vào dưới nền đất. Oanh một tiếng, Kobe bị sức trùng kích to lớn, ước chừng nện vào trong lòng đất hơn 10 mét. Thế nhưng, hắn như trước dùng quả đấm không được mãnh kích thần long cái cổ. Bành bành bành, mỗi một quyền đều thế đại lực mạnh mẽ, mang theo kinh người thần lực. Thế nhưng, biến thân thần long Dragon, thực lực quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuy là Kobe đem hết toàn lực, thế nhưng, điểm ấy trình độ đối với Dragon mà nói, đơn giản là không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Dragon năng lực, cũng làm người ta không cách nào với tới. Đây chính là kinh khủng nhất, cường hãn nhất viễn cổ chủng thần long quả thực. Mà long, chính là cái này thế giới chủ tể. Cùng Dragon so sánh với Drake bá vương long quả thực, Gaxi cá sấu ma quả thật, August Godzilla quả thực, Jack ma mút chiến tượng quả thực, tất cả đều cực kỳ yếu ớt. Kobe hộ thể quang cháo, có thể dễ dàng bị thần long xé nát. Trên người của hắn, mặc dù đem khí phách đề thăng tới cực hạn, thần long như trước không nhìn thẳng. Sắc bén kia long chảo không ngừng ở Kobe trên người lưu lại từng đạo vết chảo. Tuy là tâm lý cực kỳ thưởng thức Kobe, thế nhưng, ở vào quân cách mạnh trên lập trường, Dragon biết, chính mình tuyệt không thể mềm tay. Kobe, Kobe, Kobe, chấm ngoặc kép, Hemepo không ngừng giãy giụa hét to. Mặc dù trên người bị cây mây ghim đầy lỗ thủng, hắn vẫn như cũ tâm lý còn lo lắng Kobe an nguy. Bởi vì, đó là huynh đệ của hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.